Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Lão Lý ngươi nhẹ nhàng. Một người như vậy giả lấy thời gian nhất định sẽ trở thành thứ hai Hồng Linh thần thám. Ngày sau thành tựu hay là không kém chính mình. Nhưng Tào Húc nhớ được bản thân đã nói Đỗ Lan thế yếu đồng dạng rõ ràng. Vậy thì là thực lực bản thân. Đỗ Lan 23 tuổi tiến vào bên trong phủ kỳ, mặc dù ở Hồng Linh cũng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng thiên tài không ý nghĩa sức chiến đấu. Đỗ Lan sức chiến đấu là ngạnh thương. Bất cứ lúc nào, chính mình sống ở mới trọng yếu nhất. Bằng không ngươi coi như điều tra nắm giữ nhiều hơn nữa chứng cứ, cuối cùng bị người giết chết, vậy cũng trắng xả. Cùng cấp bên dưới muốn chính diện đánh giết Đỗ Lan tự nhiên là rất khó. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải hết thảy mọi người sẽ cùng ngươi chính trực diện. Thậm chí có mấy người minh minh so với ngươi lợi hại, nhưng vẫn cứ yêu thích sau lưng đâm dao. Này chỉ sợ là cá nhân quen thuộc vấn đề. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, đi ra trước Tào Húc cho Đỗ Lan nhét không ít thứ tốt. Trang bị cùng một màu cực phẩm, bảo mệnh đạo cụ cũng không ít, còn có một con TT linh sủng, thời khắc mấu chốt hay là cũng có thể cứu mạng, nhưng mà nhiều như vậy đồ vật đều không bảo vệ Đỗ Lan. Tiến vào thập thế trấn liền quỳ, còn có thể nói hắn chút gì đây? Đương nhiên, Tào Húc không biết Đỗ Lan những kia bảo mệnh trang bị ở hơn nửa tháng trước liền ở cùng nhau một V7. Bên trong dùng mất rồi, còn hạ xuống một thân thương. Việc này Đỗ Lan không cùng Tào Húc nói. Nói không chắc muốn bị mắng rất thảm, còn mất mặt. Nếu như lúc trước những kia món đồ bảo mệnh vẫn còn, Mục Tiêu Bạch hay là cũng không dễ như vậy đắc thủ. Từ nông gia trong viện đi ra, Tào Húc không thể được quá nhiều có giá trị tin tức. Bên trong chỉ có một quả phù, gần nhất thần thần đạo đạo, không làm ăn, tinh thần cũng có chút hoảng hốt dáng vẻ, tựa hồ không từ mất đi con gái trong bóng tối đi ra. Mà từ nàng một người bình thường còn có thể sống sót điểm ấy xem. Lưu quả phụ 89 phần 10 cũng không biết tin tức hữu dụng gì. Hỏi cũng hỏi không, sau đó Tào Húc lại bái phòng mấy vị địa phương nội phủ kỳ tu sĩ. Đúng là biết rồi hai lần tập kích cơ bản quá trình. Đáng tiếc không biết chi tiết nhỏ. 4S tiệm đã là Tào Húc chạm cuối cùng. Có người nói Thương Đoàn cùng Đỗ Lan đều trước khi chết tiếp xúc qua Lý Sơn Tuyền. Đồng thời ở hắn cái kia cầm tiêu tai giải nạn ngọc bội. Tào Húc tuy rằng cảm thấy Lý Sơn Tuyền là cái bọn bịp bợm giang hồ độ khả thi rất cao, nhưng cũng nhất định phải tự mình xác nhận một chút mới có thể yên tâm. 4S cửa tiệm, Lý Sơn Tuyền chính đang trên ghế nằm ngủ trưa. Ngủ, thân thể của hắn dĩ nhiên nổi lên. Lão Lý, ngươi làm sao nhẹ nhàng? Sử Thi đi sát vách mua khói trở về. Vừa đi vừa qua nhìn thấy Lý Sơn Tuyền đã rời đi ghế nằm cao nửa mét khoảng cách, lại vẫn ở cái kia ngủ rất chân thật. A, ai nhẹ nhàng, ngươi mới nhẹ nhàng đây. Lý Sơn Tuyền bị Sử Thi đánh thức, mơ mơ màng màng liền hận trở lại, liền con mắt đều không kiếm. Hắn cảm thấy Sử Thi là thật sự mưu mô, không có chuyện gì liền hận chính mình hai câu. Lần trước chuyện này thời gian dài như vậy còn không qua đây. Cần phải cùng chính mình muốn 100 khối bồi thường. Chuyện vặt vãnh việc nhỏ quả thực không để yên không còn. Một điểm không đại khí. Hơn nữa hắn cũng không suy nghĩ một chút. Muốn từ ta Lý Sơn Tuyền trên tay chụp đi 100 khối. Cái kia không phải nằm mơ sao? Lão Lý ngươi trợn mở mắt. Đúng là ngươi nhẹ nhàng. Sử Thi ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Nhường ngươi khu, 100 khối cũng không cho ta. Đây là muốn thiên phạt chứ. Ta mở mắt liền mở mắt làm sao, ai u ta tích má ơi. Lý Sơn Tuyền mở mắt trong nháy mắt sợ hết hồn. Chính mình làm sao bay như thế cao. Ai, là vị nào trơn bóng như ngọc ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng thượng tiên giá lâm sao? Có thể hay không hiện thân nhất tử? Lý Sơn Tuyền hét lớn một tiếng, xoay tay lại chính là một linh khí 10 phần nịnh nọt văng ra ngoài. Căn bản mặc kệ đến cùng là ai, bất kể là ai, ngược lại không thể là trở về đưa cờ thưởng. Lý Sơn Tuyền làm nghề này trước đây đắc tội không ít người. Những kia không cẩn thận từ họa sát thân bên trong sống sót tu sĩ bên trong, khả năng sẽ có trở về tìm hắn tâm sự nhân sinh. Chiêu này nịnh nọt ở bảo mệnh trên có hiệu quả. Ha ha ha, người chính là Tuyền Sơn chân nhân chứ? Tào Húc ở đường cái đối diện xuất hiện. Vị này thượng tiên bị đánh ra đến rồi. Cái gì chân nhân không đúng người? Không dám làm, thiếu hiệp gọi ta Lý Sơn Tuyền là được. Lý Sơn Tuyền lắc lắc đầu nhìn Tào Húc một chút, phát hiện người này lạ mắt, chính mình tựa hồ không hố qua hắn. Cái kia nên vấn đề không lớn. Này sóng ổn, được, vậy thì gọi ngươi Lý Sơn Tuyền. Đến trước nghe nói ngươi sẽ đoán mệnh, cho ta xem là, ta ngày hôm nay có hay không họa sát thân. Tào Húc đi tới Lý Sơn Tuyền trước mặt, đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt, thiếu hiệp sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, sợ là cùng họa sát thân vô duyên. Đáng tiếc a không? Là chúc mừng, Lý Sơn Tuyền phát hiện mình miệng khoan khoái, mau mau đổi giọng, đó là đủ đáng tiếc, ta còn muốn từ ngươi nơi này đào đồng thời bảo mệnh ngọc bội nhìn một cái đây. Tào Húc cười nói, ngọc bội thật sao, chút lòng thành a, thiếu hiệp ngươi trước tiên buông ta xuống, ta vậy thì lấy cho ngươi. Lý Sơn Tuyền còn vẫn ở trên trời bay đây, tay chân cũng không thể động. Muốn nhìn Tào Húc cũng phải dựa cả vào bay con mắt. Cái kia sao có thể làm phiền chân nhân đây? Ta tự mình tới là được. Tào Húc nói chuyện đồng thời thủ đoạn xoay một cái. Kết quả Lý Sơn Tuyền trực tiếp đến rồi cái đứng chổng ngược. Ai nha mà ơi ơi làm gì a? Muốn thân mệnh a? Lão nhân gia mỗi ngày công việc chủ yếu chính là ban ngày giao động người ngoại địa. Bán ngọc bội cộng thêm dừng chân đánh thành loại hình. Đói bụng liền đi mỗi cái nhân tình nhà ăn uống. Nếu không chính là nằm tắm nắng. Cái nào luyện qua cái gì đứng chổng ngược. Lần này liền sung huyết. Làm đầy đỏ mặt. Trên người ngươi nên dẫn theo chứ. Chính ta tìm xem. Tào Húc nói muốn tìm. Nhưng hắn tìm pháp rất đặc biệt. Theo Tào Húc một ngón tay nhiều lần lay động. Lý Sơn Tuyền thân thể liền bắt đầu từ trên xuống dưới trái phải trái hữu run lên. Khá giống khăn tay rơi trên mặt đất dính bụi sau khi thường quy phương thức xử lý. Muốn trước tiên vung một cái. A, ô ô eo, ta sát, ga một tiếng. Lý Sơn Tuyền túi áo bên trong rơi ra đến cái đồ vật. Tào Húc cúi đầu một chút. Là kính mắt hộp, không phải cái này. Tiếp tục. Tào Húc tiếp tục run. Ai nha mà ơi ơi đừng run lên. Không phải là muốn ngọc bội mà. Ta cho ngươi a o a. Nắm, Lý Sơn Tuyền tay chân đều động không được. Lúc nói chuyện cũng bởi vì run lợi hại mà cắn đầu lưỡi. Xương đều muốn tan vỡ tử. Có điều hiệu quả vẫn có. Một đoàn màu trắng đồ vật từ Lý Sơn Tuyền trong lồng ngực rơi mất đi ra. Dĩ nhiên là bộ màu trắng áo ngực, mặt trên ấn có một đóa hoa mẫu đơn đồ án. Tê tương đương, Lý Sơn Tuyền hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là Sử Thi Thi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Lão Lý ngươi này áo ngực từ đâu cái nhân tình cái kia thuận đến. Vợ ta cũng có cùng khoản. Cái này là ngày hôm qua giúp Lưu A không? Giúp Lý quả phụ thu quần áo. Đồ vật quá nhiều liền quên cho nàng. Này không tính toán buổi tối lúc ăn cơm hậu trả lại nàng đây mà. Lý Sơn Tuyền làm như có thật. Nghiêm túc giải thích. Ha ha ngươi liền biên đi. Còn thu quần áo. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi. Ta đã nói với ngươi Lý lão đầu. Liền ngươi như thế mỗi ngày mù làm. Sớm muộn đến làm ra bệnh đến. Sử Thi Thi khinh bỉ một hồi Lý Sơn Tuyền.